Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, phần 123. Alex ngẩn người. Phóng viên: Ta không tin này, giúp cảnh sát. Ta muốn liên hệ phóng viên. Bọn họ sẽ hỗ trợ, VK coi như là trong khoảng thời gian này truyền thông cạnh tương đưa tin chạm. Tay là bỏng nhân vật. Thật nhiều tin tức radio cùng tạp chí muốn nàng độc nhất vô nhị siêu tầm. Lại bởi vì thi đấu duyên cớ, căn bản không có khả năng ước đến. Hiện tại VK chủ động triệu khai cuộc họp báo. Các nhà truyền thông lớn khuynh xào xuất động. Toàn bộ vây đổ ở cục cảnh sát bên ngoài. Đèn flash răng rắc hết đợt này đến đợt khác. Đây là ta ba. Hắn kêu Louis, Lục Mạn Mạn sưng đỏ con mắt. Hình dung mệt mỏi. Trong tay cầm một chương phóng đại một nhà ba người ở công viên chụp ảnh chung ảnh chụp. Đêm qua hắn thượng một chiếc xe taxi. Sau đó ở Lai Tân Đốn Đại Đạo phụ cận mất tích. Nếu có người đã từng gặp qua hắn, thỉnh lập tức cùng cảnh sát lấy được liên hệ, nàng lại đem theo dõi bắt được xe taxi ảnh chụp lấy. Ra tới, đây là hắn mất tích phía trước thượng xe taxi, Toyota Phổ Duệ Tư, này chiếc xe bảng số xe bị che đậy, nhưng là thân xe bên trái có ma quát dấu vết. Xa tiền đoan có phim hoạt họa thú bông điếu trụy, các phóng viên để sát vào kia bức ảnh. Camera màn ảnh nhắm ngay xe taxi ảnh chụp không ngừng quay chụp. Lục Mạn Mạn tận khả năng làm chính mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Hướng mọi người triển lãm xe taxi các phương diện chi tiết. Nếu tối hôm qua 10h24 đến 11h18 một đoạn này thời gian, nếu có người vừa vặn xuất hiện ở dưới mấy cái quảng trường hơn nữa thấy được này xe taxi, thỉnh lập tức cùng cảnh sát lấy được liên hệ. Cảm tạ, nàng đối với màn ảnh thật sâu khom lưng. Các phóng viên tranh nhau vấn đề. VK, hôm nay có ngươi thi đấu. Hiện tại khoảng cách thi đấu bắt đầu thi đấu còn có không đến 10 phút. Chỉ sợ là đuổi bất quá đi, trận thi đấu này là ngươi trở về Mỹ Liên Đông Sơn tái khởi cuối. Cùng một dịch, cứ như vậy từ bỏ sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Răng rắc đèn flash đâm vào Lục Mạn Mạn hai tròng mắt sinh đau. Nhìn kia một đám đen tuyền màn ảnh. Nàng không cấm nắm chặt bên người Alex tay. Ta các đồng đội đang ở vì ta chiến đấu. VK sở hữu vinh quang thuộc về bọn họ. Mà đồng dạng, bọn họ vinh quang cũng thuộc về ta, sinh mà cùng báo. Vinh nhục cùng nhau. Sao phóng viên sẽ triệu khai lúc sau 2 cái giờ? VK phụ thân mất tích sự tình ở trên mạng kíp nổ một đợt tìm người chiều dâng. Manhattan cơ hồ sở hữu cạnh kỹ phấn cơ hồ tự phát đi vào Lục Mạn Mạn sở đề cập kia mấy cái quảng. Trường, khắp nơi hỏi thăm, dán tìm người gợi ý. Trên mạng Louis cùng xe taxi ảnh chụp nhanh chóng truyền bá mở ra. Đi qua truyền thông lên men, nguyên bản hẳn là cảnh sát tìm nhân công làm. Tuyến vế trên hợp tuyến hạ, có thể nói là toàn dân xuất động. An Đức cảnh sát hoàn toàn không nghĩ tới. Này khởi bình thường vô kỳ dân cư mất tích án thế nhưng hội diễn biến thành hiện tại loại này cục. Diện, xã hội lực ảnh hưởng như thế to lớn thế cho nên hắn người lãnh đạo trực tiếp đều luân phiên gọi. Điện thoại lại đây thúc giục, làm hắn nhanh chóng phá án vụ án. Một phút đồng hồ đều không thể trì hoãn. An Đức cảnh sát thật là sứt đầu mẻ chán. Lúc này mới bừng tỉnh minh bạch Lục Mạn Mạn lời nói. Nếu Louis bởi vì hắn tiêu cực lãn công ra chuyện gì, làm hắn nửa đời sau không được sống yên ổn. Nàng không phải nói chuyện giật gân. Nàng đùa thật. Này khởi mất tích án báo chí đưa tin cùng SNW chiến đội đoạt được thế giới quán quân tin tức đồng. Thời ở trên mạng lan tràn mở ra. Ở quốc nội sở hữu fan vì Trung Quốc đội lấy được thế giới tái quán quân vinh quang mà hoan hô sôi. Chào đồng thời. Cũng vì Lục Mạn Mạn phụ thân Louis mất tích vướng bận không thôi. Chiến đội thành viên tại hạ tràng trước tiên biết được chuyện này lúc sau. Lễ trao giải mấy người tập thể vắng họp. Đã từng điên cuồng truy đuổi thế giới tái cúp, cái kia tiếp thu toàn thế giới hò hét hoan hô cùng sùng bái tinh quang đài lãnh thưởng. Bị bọn họ không lưu tình chút nào mà vứt chư sau đầu. So với sán sán toàn kim cúp, so với mọi người cực kỳ hâm mộ, so với thêm thân vinh quang, bọn họ đồng đội, mỗi một vị đương đồng đội, kia mới là bọn họ yêu cầu đi bảo hộ chân quý. Không có bất luận cái gì do dự, mấy người ở biết được ngoài ý muốn phát sinh trước tiên. Dứt khoát quyết tuyệt mà đi xuống đài lãnh thưởng. Xuống sân khấu rời đi. Sao ngồi ở cục cảnh sát không có bất luận cái gì trợ giúp. Lục Mạn Mạn đơn giản cùng Alex cùng nhau lên phố dán tìm người gợi ý. Ở người đến người đi Lai Tân Đốn Đại Đạo chung quanh quảng trường. Cầm ảnh chụp khắp nơi dò hỏi. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay mấy chục tiếng đồng hồ. Nàng vẫn luôn căng chặt nỗi lòng. Không một khắc thả lỏng lại. Bởi vì một khi lơi lỏng, nàng sợ chính mình sẽ chịu đựng không nổi. Chịu đựng không nổi ở Alex trước mặt lộ ra yếu ớt một mặt. Nàng ba tấn gian đều có đầu bạc, khóe mắt cũng có đuôi văn. Ba già rồi à. Từ trước bọn họ tựa như hai khỏa che trời đại thụ. Che chở nàng này đóa không mẹ nó tiểu kiều hoa. Cẩn trọng quý quý mà dưỡng. Sủng. Mà hiện tại bão táp tiến đến. Hẳn là nàng biến cường đại lên thời điểm. Nàng phải dùng lực lượng của chính mình bảo hộ bọn họ. Từ buổi chiều đến buổi tối. Nàng hỏi qua số lượng không dưới 100 người. Xin hỏi ngài gặp qua hắn sao? Hắn kêu Louis. Hắn mất tích. Nếu có nhìn đến hắn. Thỉnh ngài liên hệ ta hảo sao? Sau lưng có ta liên hệ phương thức này chiếc xe xin hỏi ngài gặp qua sao? Có thể hay không phiền toái ngài nhìn kỹ xem đâu? Thẳng đến sau lại. Nói ra nói đã vô pháp quá não quá tâm. Nàng giống cái người máy giống nhau. Mênh mang nhiên đi ở trên đường cái. Tùy ý kích động dòng người cọ qua nàng bả vai. Đầu óc trống không? Lục Mạn Mạn ngồi xổm người đến người đi đường phố biên. Chung quanh tiếng người ồn ào. Nàng đôi tay nắm thành nắm tay. Ngón tay cái khẩn ấn ngón trỏ. Ấn da trắng bệch chỉ thịt. Nàng gắt gao nhắm mắt lại. Từng ngụm mà thở hổn hển. Để hóa giải trong lòng kịch liệt đau đớn. Nàng tâm đều nát. Thiên cũng sụp. Lúc này, ôn hòa hiền hậu bàn tay dừng ở nàng trên lưng. Một chút lại một chút. Nhẹ nhàng mà trấn an. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu. Nhìn đến Nguyên Tu ấn đường nhíu lại. Tràn ngập lo lắng khuôn mặt. Nàng căng chặt thần kinh chợt lơi lỏng. Bắt đầu khắc chế không được mà nức nở lên. Nguyên Tu đỡ lấy nàng. Làm nàng dựa vào chính mình bên người. Chụp nàng bối. Chậm rãi thuận khí. Chúng ta sẽ tìm được hắn. Ngươi dựa vào ta nghỉ ngơi một lát. Chúng ta cùng đi tìm Ani. Lục Mạn Mạn gắt gao nhắm mắt lại. Ngăn cản nước mắt tiếp tục chảy ra. Nàng không thể khóc. Louis còn chờ nàng. Nàng không thể khóc cũng không thể từ bỏ. Đã mau tiếp cận đêm khuya. Nguyên Tu muốn cho Lục Mạn Mạn trở về nghỉ ngơi một lát. Hiện tại nàng toàn dựa một hơi chống đỡ. Vô luận sẽ xuất hiện cái gì hậu quả. Nàng đều cần thiết có cũng đủ tinh thần tới đối mặt. Vô luận kết quả là hảo, là hư, Lục Mạn Mạn kiên trì không chịu trở về nghỉ ngơi. Nguyên Tu đơn giản liền ngồi xổm xuống dưới. Làm nàng ghé vào hắn trên lưng. Hắn cõng nàng. Chúng ta tiếp tục tìm. Nhưng ngươi đến ở ta trên vai ngủ một lát. Lục Mạn Mạn gắt gao nắm chặt hắn trên vai đơn bạc quần. Áo. Ta phải tìm. Louis chờ ta. Hắn chờ nàng tiểu anh hùng Mạn Mạn cứu hắn thoát đi đại ma vương ma quật nói. Không biết cố gắng nước mắt lại rớt xuống dưới. Trừ trừ khí. Nàng run giọng nói. Vừa tới trong nhà thời điểm. Buổi tối ngủ sẽ sợ hắc. Không dám tắt đèn. Tưởng mụ mụ. Làm ác mộng còn sẽ dọa khóc. Alex ngủ thật sự trầm. Chính là Louis thần kinh suy nhược. Giấc ngủ không tốt. Hắn nghe được ta tiếng khóc. Vì thế tới ta phòng cho ta kể chuyện xưa. Nói đại ma vương bắt đi công chúa. Anh dũng kỵ sĩ đánh bại đại ma vương. Cứu trở về tiểu công chúa. Từ đây hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Lục Mạn Mạn thấp giọng nức nở. Khóc nức nở. Louis nói. Ta chính là múa may anh hùng bảo kiếm kỵ sĩ. Louis là tiểu công chúa. Nếu tương lai hắn bị đại ma vương bắt đi. Dũng cảm Lục Mạn Mạn nhất định sẽ núi đao biển lửa vượt mọi chông gai. Đem hắn từ đại ma vương ma quật cứu ra. Cho nên, ta nhất định phải dũng cảm. Kỵ sĩ mới sẽ không sợ hắc. Càng sẽ không khóc. Louis đang chờ ta. Ta muốn tìm được hắn. Nàng ấm áp nước mắt thấm ướt Nguyên Tu bả vai. Trên lưng ướt rầm rề một tảng lớn. Cũng tẩm ướt hắn tâm ân y đối diện mặt trên đường phố quyên chiến đội vài tên đội viên. Kiều Tinh Dã, Chu Đế, còn có A Khoa bọn họ. Bọn họ đồng dạng cầm Louis ảnh chụp, chính hướng người qua đường mọi nơi tìm hiểu tin tức, đó là đã từng kề vai chiến đấu các đồng đội. Tuy rằng lúc sau trở mặt thành thù, chiến trường phía trên lẫn nhau chém giết, bất quá lúc này, bọn họ vẫn là tới. Nguyên Tu cõng Lục Mạn Mạn, cùng bọn họ cách một cái xe rồng nước mã lối đi bộ. Xa xa tương vọng, Lục Mạn Mạn sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sưng trương, nước mắt còn không có lau khô, nhuận lông mi gục xuống ở mí mắt chung quanh. Chật vật bất kha môn sơ nhìn đến Lục Mạn Mạn. Kiều Tinh Dã sắc mặt có chút không lớn tự nhiên. Quay người đi, đồng dạng Chu Đế hừ nhẹ một tiếng. Cũng không nói chuyện, bọn họ đi mặt khác quảng trường. A Khoa lo lắng mà nhìn Lục Mạn Mạn liếc mắt một cái. Đối nàng làm ra miệng hình. Ý bảo nàng không cần quá lo lắng. Nhất định sẽ không có việc gì. Lục Mạn Mạn gật gật đầu. Không hề rớt nước mắt. Nàng từ Nguyên Tu trên người xuống dưới. Dắt hắn tay. Nửa đêm về sáng rạng sáng 4 điểm. Rốt cuộc cảnh sát bên kia có tin tức truyền đến. Nói Louis tìm được rồi. Hiện tại đang ở Manhattan chữa bệnh trung tâm tiếp thu trị liệu. Lục Mạn Mạn trước tiên đuổi tới bệnh viện. Cảnh sát đang ở đối phát hiện hắn cũng kịp thời đưa y một đôi người da đen tình lữ làm ghi chép. Lúc ấy chúng ta từ quán bar ra tới. Nhìn đến bên ngoài rác rưởi trạm giống như có người ở kêu to. Ngay từ đầu tưởng miêu mễ. Sau lại càng nghe càng không thích hợp. Bốp chạy nhanh đánh đèn pin. Bò lên trên rác rưởi trạm xong sắt côn. Phiên đi vào mới phát hiện ra hỏa này. Ra hỏa này đầy người là huyết. nằm liệt đống rác, lại dơ lại xú, nữ hài đánh cái dùng mình. Người da đen bốc vội vàng nói, hắn trên người quần áo đều bị lột sạch, giống như bị thương thực nghiêm trọng. Ta làm ta bạn gái gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Sau đó ta đi quán bar gọi tới ta mấy cái huynh đệ. Cùng nhau đem hắn từ rác rưởi chạm ngõ ra tới, Alex sớm đã canh giữ ở cấp cứu phòng giải phẫu. Ngoài cửa, Lục Mạn Mạn luôn mãi hướng này đối phát hiện Louis hơn nữa kịp thời đưa y người da đen tỉnh lữ nói. Lời cảm tạ lúc sau, chạy tới trấn an Alex, chiến đội các đội viên một đêm không ngủ, nghe nói tin tức, cũng chạy nhanh đi vào bệnh viện, Nguyên Tu không làm cho bọn họ quấy rầy Lục Mạn Mạn. Đem đại khái tình huống nói một lần, ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần sáng ngời, màu xám sáng sớm trên bầu trời lập lòe mấy viên lơ lỏng tinh. Nguyên Tu đem chính mình đồng phục của đội áo khoác cởi ra, đáp ở Lục Mạn Mạn trên người, thấp giọng ở nàng bên người thì thầm trấn an. Lúc này bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra, một đám người chạy nhanh đón đi lên. Bác sĩ gặp người quá nhiều, hiện ra một chút vẻ khó xử. Đến ta văn phòng tới nói đi, Lục Mạn Mạn cùng Alex tùy bác sĩ vào văn phòng. Mà Nguyên Tu lại đứng ở chỗ cũ không có động. Hắn đã đoán được có lẽ là có cái gì khôn kể chi ngữ. Bác sĩ không dễ làm nhiều như vậy người ngoài nói ra. Lục Mạn Mạn thấy Nguyên Tu không có đuổi kịp, nàng chần chừ lập tức. Sau đó muộn thanh nói. Tu Tu cũng cùng nhau, nàng thanh âm đã hoàn toàn nghẹn ngào. Có thể nghe ra giờ phút này suy yếu. Nguyên Tu lập tức theo sau, duỗi tay ôm lấy nàng bả vai. Lúc này, nàng yêu cầu hắn bồi tại bên người. Không phải người ngoài, là thân nhân. Nguyên Tu nắm chặt tay nàng. Văn phòng cửa sổ mở ra. Sáng sớm hàn khí tựa như mũi tên giống nhau bắn vào Lục Mạn Mạn tâm tí. Ở nàng nghe được bác sĩ nói ra Louis thương thế tình huống. Nàng hai chân nhũn ra đều suýt nữa đứng không vững. May mà Nguyên Tu đỡ nàng. Từ bác sĩ trong miệng biết được Louis trên người có mấy chỗ đao cắt ngoại thương. Trên đầu có độn khí đập thương tổn. Nhưng đều không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm mân y nghiêm trọng nhất có thể là. Bệnh hoạn tinh thần trạng thái. Louis xuất hiện một chút tinh thần hoảng hốt bệnh trạng. Cụ thể tình huống còn cần chờ người bệnh thanh tỉnh lúc sau. Thần kinh khoa bác sĩ lại đây kỹ càng tỉ mỉ chẩn bệnh. Cảnh sát bên kia đến ra kết luận. Louis hẳn là bị khủng cùng phần tử bắt cóc. Không muốn hắn mệnh. Chẳng qua đối hắn tiến hành rồi một phen làm nhục cùng vũ nhục. Lại không thành tưởng này khởi bắt cóc sự kiện sẽ kinh động nhiều người như vậy. Bọn họ sợ hãi thật sự có mục kích chứng nhân đứng ra. Mà cảnh sát lại theo dấu vết để lại tìm được bọn họ. Cho nên ở ngày hôm sau rạng sáng liền đem Louis ném vào rác rưởi trạm. Louis trên người không có tìm được bất luận cái gì vân tay. Hẳn là cũng là làm cho bọn họ cố tình rửa sạch quá. Cái này kết luận ở Alex nơi đó cũng được đến chứng thực. Này một năm tới liên tục không ngừng có mấy sóng khủng cùng phần tử đối bọn họ biểu hiện ra không? Tốt, thậm chí có chứa tứ chi đe dọa cùng uy hiếp. Cho nên Louis mới có thể thiếp mời thân tư nhân bảo tiêu tới bảo hộ chính mình đi làm tan. Tờ Money không thành tưởng lúc này đây. Vẫn là khó lòng phòng bị. Lục Mạn Mạn ở bệnh viện vẫn luôn làm bạn Louis. Louis thân thể thượng không có gặp đặc biệt nghiêm trọng thương tổn. Tinh thần thượng đả kích. Lại cơ hồ phá hủy hắn tâm linh. Cả người gần như ở vào dại ra trạng thái. Vô luận Lục Mạn Mạn cùng Alex như thế nào cùng hắn nói chuyện phiếm cùng hắn nói chuyện. Hắn đều không nói lời nào. Thậm chí đều không xem bọn họ. Hết chương.